Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 43, đàn hương biến mất. Lăng Tiêu Thành, biết được Vương Hùng bệnh tình nguy kịch, vô số dân chúng nhất thời yên lặng cầu nguyện, là vua Hùng cầu phúc, Ly Dương cung trong, Lam Ly Diễm nhìn lấy Vương Hùng thương thế một mực không thấy khá. Nhất thời lấy nước mắt rửa mặt. Đều tại ta nếu là luyện hóa binh phù, ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lam Ly Diễm khóc rất khó chịu. Nương nương, Lam Điền Ngọc ra đi cầu viện. Diệp Hách Liên Giang cũng bắn tên sách, tìm hổ tổ tới cứu. Một cái thị nữ gánh thầm nghĩ Lam Ly Diễm bẩm báo. Tiễn sách, Lam Ly Diễm nhất thời cắn miệng môi. Lam Ly Diễm minh bạch, Diệp Hách Liên Giang giờ phút này, không còn dám tự ý rời vị trí, không còn dám tùy ý rời đi Lăng Tiêu Thành. Có thể, Lăng Tiêu Thành chỉ có hắn một cái kim tiên, chỉ có hắn ra đi cầu viện, tài năng cho Vương Hùng mang đến càng hy vọng nhiều a. Lam Ly Diễm lật tay, lấy ra kim ma quân binh phù, cắn nát ngón tay. Nhất thời một giọt máu tươi nhỏ vào kim ma quân binh phù phía trên. Ông, kim ma quân binh phù run lên. Một cỗ hồng quang bay thẳng Lam Ly Diễm thể nội. Luyện hóa binh phù cũng không khó. Đế Tuấn binh tướng phù cho Vương Hùng. Từ nhưng đã làm tốt hết thảy. Lam Ly Diễm vẻn vẹn một lát. Liền luyện hóa hảo binh phù. Vung tay lên. Bành bành. Nhất thời. Đại lượng kim ma quân xuất hiện trong đại điện. Kẹt, sở hữu kim ma quân quỳ một chân trên đất, bái hướng Lam Ly Diễm. Ta sớm nên luyện hóa. Lam Ly Diễm vô cùng hối hận. Đại lượng kim ma quân đem Ly Dương cung lấp đầy, thậm chí nắm giữ Ly Dương cung bên ngoài một khu vực lớn. Đột nhiên, Ly Dương cung toát ra vô số chiến sĩ giáp vàng. Diệp Hách Liên Giang cũng là đột nhiên biến sắc, nhanh chóng mà đến, cũng may, Kim Ma Quân cũng không có ra tay với Diệp Hách Liên Giang. Lam Hoàng Hậu, đây là, Diệp Hách Liên Giang cau mày nói, Diệp Hách Chí Tôn, ngươi giao du rộng lớn, làm phiền ngươi đi tìm một chút, có không có bằng hữu, có thể cứu ta phu quân, Ly Diễm ở đây khẩn cầu ngài. Lam Ly Diễm chỗ ngoặt đầu gối, phải quỳ hạ, không được, Hoàng hậu, Diệp Hách Liên Giang biến sắc, lấy tay nâng lên một chút, hư không xuất hiện một cỗ lực lượng, nhượng Lam Ly Diễm vô pháp quỳ xuống, ta không phải không ra ngoài, mà chính là, ta lo lắng ta vừa đi, Lăng Tiêu Thành lại có xâm phạm, ngươi biết, lần này, Vương Hùng đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta. Nếu không phải ta tự ý rời vị trí, hắn cũng sẽ không xảy ra này đại họa. Diệp Hách Liên Giang cười khổ nói. Ngươi yên tâm, hiện tại, ta nắm giữ 100.000 kim ma quân. Không ai có thể xâm nhập Lăng Tiêu Thành. Ngươi yên tâm, cái này kim ma quân, cũng là kim tiên đến đây. Cũng có thể lập tức chém giết. Mời ngươi đi giúp phu quân ta. Lam Ly Diễm khẩn cầu. Diệp Hách Liên Giang nhìn chung quanh một chút kim ma quân. Đầu tiên là một trận kinh ngạc, cuối cùng ngưng trọng gật gật đầu. Kim ma quân, Diệp Hách Liên Giang vẫn là biết nó mạnh mẽ. Coi như mình, tại 100.000 kim ma quân trước mặt, cũng lấy không chỗ tốt. Tốt, a, ta lập tức đi ngay. Cái này là một cái kim tiễn. Lăng Tiêu Thành nếu là chuyện gì phát sinh, ngươi thả ra kim tiễn. Kim tiễn hội rất mau tìm đến ta. Ta lập tức liền trở về. Diệp Hách Liên Giang lấy ra một cái tiễn hình pháp bảo đưa cho Lam Ly Diễm. Đa tạ, Lam Ly Diễm tiếp nhận. Vô cùng cảm kích cúi đầu. Diệp Hách Liên Giang cũng không dám lưu lại. Dậm chân xông ra Ly Dương Cung. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hổ tổ, không biết lúc nào tài năng liên hệ với. Diệp Hách Liên Giang cũng có một đám bằng hữu là luyện đan cao thủ. Đi cầu cầu nhìn, Diệp Hách Liên Giang đi. Lam Ly Diễm vẫn như cũ vô cùng sốt ruột. Lại tại lúc này, Lam Điền Ngọc trở về. Cô, ngươi tìm tới biện pháp sao? Lam Ly Diễm nhìn thấy Lam Điền Ngọc, nhất thời vội vàng nói. Bên trong nói, làm cho tất cả mọi người ra ngoài. Lam Điền Ngọc thấp giọng nói. Lam Ly Diễm lại là đột nhiên trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ đại hỉ. Nhanh, các ngươi ra ngoài. Lam Ly Diễm hạ lệnh. Nhất thời, sở hữu thị nữ đều toàn bộ rời khỏi Ly Dương Cung. Có Kim Ma quân thủ vệ, ai cũng vào không được. Cô, là không đúng, có phải không? Lam Ly Diễm kích động nhanh chóng mang theo Lam Điền Ngọc vào trong phòng. Ta tìm tới lão quân sơn người, Lam thị gia chủ, nguyện dùng một cái cửu chuyển kim đan cứu Vương Hùng. Lam Điền Ngọc trầm giọng nói, cửu chuyển kim đan. Lam Ly Diễm đột nhiên biến sắc, cả kinh kêu lên. Lam Ly Diễm có sinh sinh tạo hóa kinh, đối cửu chuyển kim đan tự nhiên biết rõ ràng nhất, danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên đan, cải tử hoàn sinh, coi như kim tiên sắp chết cũng có thể trong nháy mắt cứu trở về a. Thật, Lam thị gia chủ nguyện ý. Lam Ly Diễm kích động muốn khóc, nhưng bọn họ cũng là có điều kiện. Lam Điền Ngọc trầm giọng nói, điều kiện? Điều kiện gì đều đáp ứng bọn hắn. Lam Ly Diễm kích động nói, điều kiện là người đi lão quân sơn làm thánh nữ, giúp bọn hắn tìm thánh nhân thi thể. Lam Điền Ngọc trịnh trọng nói, chỉ những thứ này? Lam Ly Diễm sững sờ, không tệ, chỉ những thứ này. Tìm thánh nhân thi thể rất khó khăn, cũng chẳng biết lúc nào có thể tìm tới, cho nên ngươi chuyến đi này muốn thời gian ngắn trở về là không thể nào, mà bọn họ yêu cầu không được nhượng Vương Hùng biết được, để phòng Vương Hùng nửa đường quấy rầy. Lam Điền Ngọc nói ra, ta nguyện ý. Lam Ly Diễm khẽ cắn môi, kích động nói, ngươi nghĩ kỹ. Lam Điền Ngọc nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm, trong mắt lóe lên một cỗ không đành lòng. Lam Điền Ngọc nội tâm cũng xoắn xuýt, dù sao Lam Ly Diễm là mình cháu gái, có thể Lam Điền Ngọc cũng quá muốn tìm đến Thông Thiên giáo chủ thi thể. Lần này đi lão quân sơn, Lam Điền Ngọc tự nhiên biết không có đơn giản như vậy. Có thể Lam Điền Ngọc còn là muốn thử thời vận. Ta nghĩ kỹ. Lam Ly Diễm gật gật đầu, nghĩ kỹ liền tốt. Bọn họ cho ta ăn một cái thi cổ đan, đồng thời cho ta cửu chuyển kim đan. Lam Điền Ngọc cười khổ nói, thi cổ đan? Lam Ly Diễm biến sắc, không tệ, ta hướng bọn họ cam đoan, ngươi nhất định sẽ qua, đồng thời mang đến cửu chuyển kim đan. Vương Hùng ăn cửu chuyển kim đan, ngươi như đến lúc đó đổi ý, ta chỉ có chết. Lam Điền Ngọc cười khổ nói, bọn họ? Lam Ly Diễm biến sắc, chỉ cần ta đưa ngươi đưa đến lão quân sơn, bọn họ liền cho ta giải dược. Cụ thể như thế nào, liền nhìn ngươi. Lam Điền Ngọc lấy ra một cái tiểu hồ lô. Lam Ly Diễm nhìn lấy Lam Điền Ngọc một hồi cảm động. Thi cổ đan, không phải biết đan dược này liền có thể luyện chế giải dược, bởi vì không biết dùng bao nhiêu cổ trùng, lại dùng cái gì cổ trùng, coi như Lam Ly Diễm đan đạo tạo nghệ cũng vô pháp cứu chữa Lam Điền Ngọc. Chỉ cần 10 ngày thì cổ đan liền độc phát, liền liền kim tiên đều chống cự không. Cô, cảm ơn ngươi, ta sẽ không làm ngươi khó xử, ta cứu Vương Hùng liền đi theo ngươi. Lam Ly Diễm khe khẽ thở dài nói. Lam Ly Diễm không kịp chờ đợi đến Vương Hùng bên giường đổ ra hồ lô. Nhất thời, một cái màu tím lóa mắt đan dược nhất thời rơi vào Lam Ly Diễm trong tay. Hô, cửu chuyển kim đan, đan hương siêu tuyệt, trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ Lăng Tiêu Thành. Hương khí, khủng bố hương khí dưới Lăng Tiêu Thành tứ phương bách tính, quan viên nhất thời miệng đầy nước miếng, từng cái tựa như vô cùng muốn nuốt ăn. tất cả mọi người không ngừng nuốt nước bọt. Thân bất do kỷ muốn xâm nhập Ly Dương Cung, cũng liền Kim Ma Quân thủ hộ tứ phương, mới không người có thể tới gần. Ta thật muốn ăn a. Thứ gì? Đan dược sao? Thơm quá a, cho ta ăn, ta cũng phải. Ngoặc kép chấm chấm. Ly Dương Cung bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, làm Ly Diễm lại lộ ra một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, cũng là đan dược này, cửu chuyển kim đan, phu quân có thể cứu. Làm Ly Diễm nhanh chóng cho Vương Hùng cho ăn hạ cửu chuyển kim đan. Bành, Vương Hùng bên ngoài thân trong nháy mắt bị một cỗ hào quang màu tím bao phủ mà lên. Hổ hồn phía trên, này còn sót lại hoàng tuyền tích thi khí, âm vang ở giữa toàn bộ băng tán mà ra. Tiếp theo tiêu tán, cửu chuyển kim đan, khủng bố dược lực, trong nháy mắt tràn ngập Vương Hùng toàn thân. Oanh, lực lượng khổng lồ trùng kích, Vương Hùng thể nội nhất thời một trận trầm đục. Một cỗ khí lưu cọ rửa tứ phương, Vương Hùng lần trước sinh sinh khắc chế thiên tiên cảnh tu vi, thế mà lại lần nữa xông phá bình cảnh, đạt tới thiên tiên cảnh đệ thập trọng, cuồn cuộn dược lực tràn ngập Vương Hùng thể nội. Vương Hùng thương thế trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ, bên trong bao quát hổ hồn, kim ô chi thân cũng đang nhanh chóng chữa trị bên trong. Lam Ly Diễm thân thể cũng là một cái đan đạo cao thủ, chỉ cần một kiểm tra liền nhìn ra Vương Hùng nguy hiểm nhất thời điểm quá khứ. Quá tốt, quá tốt, Lam Ly Diễm đỏ hồng mắt, cửu chuyển kim đan quả nhiên bá đạo. Lam Điền Ngọc cảm thán nói, phu quân, nhiều nhất nửa ngày, nhiều nhất nửa ngày liền có thể tỉnh. Lam Ly Diễm kích động nói, là thời điểm muốn đi, nếu ngươi không đi, Vương Hùng tỉnh, chỉ sợ. Lam Điền Ngọc nhìn về phía Lam Ly Diễm, Lam Ly Diễm nhìn xem Lam Điền Ngọc, gật gật đầu, cô vì chính mình, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chính mình cũng không phải người trở mặt vô tình. Huống hồ, lần này cô cứu phu quân, lớn như thế ân, chính mình xác thực muốn báo đáp. Ta cho phu quân lưu một phong thư đi, Lam Ly Diễm nói ra. Lam Điền Ngọc khẽ nhíu mày, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, Lam Ly Diễm nhanh chóng lấy ra giấy bút sách viết. Lam Điền Ngọc lại lấy ra một cái bảo tháp. Đây là cái gì? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Đây là lão quân Sơn Linh Lung bảo tháp, có thể dùng để trấn áp trong cơ thể ngươi đan hương. Có này Linh Lung bảo tháp, ngươi liền không cần lo lắng thể nội đan hương. Lần trước tăng nhân thần bí kia lá bùa cũng không cần đeo. Đồng thời, ta sợ mang ngươi đi sẽ khiến còn lại không tất yếu phiền phức, chuẩn bị lặng lẽ mang ngươi đi, Lam Điền Ngọc nói ra. Ồ, Lam Ly Diễm tiếp nhận bảo tháp. Quả nhiên, bảo tháp tới tay, Lam Ly Diễm thể nội đan hương trong nháy mắt bị áp chế một tia không ngừng. Đây là thật, Lam Ly Diễm cả kinh kêu lên. Lật tay, Lam Ly Diễm đem lần trước thần bí tăng nhân cho lá bùa lấy xuống. Quả nhiên, Linh Lung bảo tháp dưới, Lam Ly Diễm đan hương một điểm không tiết lộ. Phải biết, coi như thần bí tăng nhân lá bùa cũng không có khả năng triệt để trấn áp hương khí a. Nhiều tạ cô, Lam Ly Diễm cười nói. Lam Điền Ngọc hơi cười cợt, đem thần bí tăng nhân lá bùa nắm trong tay. Lam Ly Diễm gặp cô muốn lá bùa kia cũng không để ý, có này Linh Lung bảo tháp, lá bùa xác thực không trọng yếu. Lam Ly Diễm rất nhanh viết xong thư tín, để ở một bên trên mặt bàn. Đồng thời, Lam Ly Diễm muốn đem Kim Ma Quân binh phù lấy ra. Nhưng, binh phù tựa như cùng mình tương dung, căn vô pháp lấy ra. Lam Ly Diễm khẽ cười khổ, đi đến Vương Hùng giường trước. Vương Hùng trên mặt khí sắc đã khôi phục, Lam Ly Diễm trong mắt đều là nhu tình, nhẹ nhàng tại Vương Hùng cái trán hôn một chút. Phu quân, ta tìm tới thánh nhân thi thể, nhất định chỉ mau trở lại tìm ngươi. Kim Ma Quân binh phù, ta lấy không xuống, ta liền cùng nhau mang đi. Ngươi yên tâm, có này binh phù, không ai có thể tổn thương đến ta. Ta không có nguy hiểm. Tỉnh lại nhất định phải nhìn xem ta tin a. Lam Ly Diễm ôn nhu nhìn lấy Vương Hùng. Lam Điền Ngọc một mực chờ sau bên trong. Thẳng đến Lam Ly Diễm cho Vương Hùng chỉnh chỉnh tề tề lại xếp một đống y phục. Lam Ly Diễm mới nhìn hướng Lam Điền Ngọc. Cô, chúng ta đi thôi. Lam Ly Diễm vung tay lên. Hô, sở hữu Kim Ma Quân trong nháy mắt bay vào Lam Ly Diễm trong tay áo. Mà giờ khắc này, cửu chuyển Kim Đan đã bị Vương Hùng ăn. Tự nhiên không có dẫn phát Lăng Tiêu Thành hỗn loạn hương khí. Ly Dương cung bên ngoài, tự nhiên cũng không ai dám xông loạn, để phòng chúng ta ra ngoài, gây nên những người khác truy vấn. Ta đến sử dụng Linh Lung Bảo Tháp, mang ngươi ra ngoài. Lam Điền Ngọc nhìn về phía Lam Ly Diễm. Nghe ngươi, cô, Lam Ly Diễm cười nói. Lam Điền Ngọc nắm lấy Linh Lung Bảo Tháp, nhẹ nhàng thôi động, thu, trong nháy mắt. Lam Ly Diễm bị chứa vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Linh Lung Bảo Tháp biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Lam Điền Ngọc trong lòng bàn tay. Ly Dương cung trong, đảo mắt chỉ còn lại có nằm Vương Hùng, còn có Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc nhìn xem trên giường Vương Hùng, sắc mặt hơi hơi âm trầm, quay đầu, nhìn về phía Lam Ly Diễm cho Vương Hùng lưu lại thư tín. Thật có lỗi, Ly Diễm, ta cũng muốn tìm tới Thông Thiên giáo chủ thi thể, không muốn bị Vương Hùng quấy rầy. Lam Điền Ngọc trầm giọng nói, đem Lam Ly Diễm cho Vương Hùng lưu tin thu nhập trong tay áo. Cũng không có lưu cho Vương Hùng, đồng thời nhíu mày một chút, đem vừa mới Lam Ly Diễm trên thân lá bùa lấy ra. Lá bùa kia bên trên có Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng. 6 chữ to. Lam Điền Ngọc đem lá bùa nhất thời vứt trên mặt đất, tạo thành rất lợi hại tùy ý cảm giác. Mắt nhìn Vương Hùng, Lam Ly Diễm nâng Linh Lung Bảo Tháp rời đi Ly Dương Cung. Ly Dương Cung bên ngoài, một bọn thị vệ, thị nữ đến Hoàng hậu chi lệnh, không được đến gần. Giờ phút này gặp Lam Điền Ngọc một người đi ra, cảm thấy rất ngờ vực, nhưng ai cũng không dám tới gần. Lam Điền Ngọc cũng không cùng bất luận kẻ nào nói nhảm. Dậm chân trùng thiên, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Ly Dương cung bên ngoài, chỉ để lại một bọn thị vệ một trận ảo não. Vừa rồi ta là điên a, nghĩ như thế nào muốn xông Ly Dương cung? Hương khí, thơm quá a, tựa như này thiên hoàng hậu đại hôn lúc, hoàng hậu trên thân đan hương. Không thể nào, nhưng bây giờ, đã không có đan hương, cũng không biết phát cái gì. Hy vọng Hoàng thượng sớm một chút tốt. Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Tiêu Thành trong thành một mảnh lo lắng thời khắc. Ly Dương cung trong, Vương Hùng mí mắt bỗng nhiên nhẹ nhàng động hai lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.